cha mẹ sinh con đều mong muốn sau này nó có một cuộc sống hạnh phúc. Thật sự không ai hãnh diện gì khi con mình phải bươn chải làm những nghề không sạch sẽ để có tiền phụng dưỡng mình, để rồi cũng vì nghề nghiệp đó mà mất mạng. Đó là một nỗi đau mà bất kỳ cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận được. Tàn nhẫn hơn là cơ thể của con họ đã không còn lành lặn. Án mạng ngày hôm nay đặc biệt nghiêm trọng và gây chấn động dư luận bởi thủ đoạn mất nhân tính của hung thủ. Một vụ án giết người chặt xác rồi vứt xuống sông phi tang. Đau thương hơn, mẹ của nạn nhân cũng đang mắc bệnh nặng. Sau khi nghe tin về con gái, bà cũng đau lòng không qua khỏi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 2001, cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nhận được trình báo của vợ chồng ngư dân Tạ Khanh, 55 tuổi, về việc phát hiện một chiếc vali chứa xác chết nổi dưới chân cầu Bạch Linh thuộc Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Lúc đầu, ông bà tưởng đó chỉ là một chiếc vali bình thường, sợ đồ đạc của người dân làm rơi hoặc là vô tình bị bỏ lại, cho nên hai người định nhặt về và đem về đồn cảnh sát. Nhưng không ngờ, chiếc vali quá nặng và thấy sợi dây thừng buộc lại khá chặt, cho nên họ nghi ngờ ở trong đây không phải là đồ đạc bình thường. 5 phút sau khi cắt bỏ sợi dây, mở ra thì thấy một thi thể chỉ còn lại phần thân. Khi nghe tin, cảnh sát đã vô cùng phẫn nộ bởi hành vi tàn nhẫn không gì tha thứ được của hung thủ. Rồi đây, tên sát nhân máu lạnh sẽ phải nhận bản án thích đáng. Song để phá án thành công là cả một quá trình làm việc căng thẳng và tập trung cao độ của lực lượng cảnh sát Hồ Nam. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến nơi của vợ chồng ngư dân, tìm thấy chiếc vali, cầu Bạch Linh, cây cầu bắc ngang qua sông Lương. Nhìn dòng nước chảy, phán đoán hung thủ đã vứt chiếc vali chứa xác từ cầu Tuyên Sơn cách đó khoảng 1 km, nên lực lượng chức năng đã thuê hai chiếc xuồng đi tìm khắp trên con sông này. Khi qua bên kia cầu Bạch Linh thì phát hiện ra hai chiếc túi ni lông nổi lềnh bềnh, không thể bỏ qua bất kỳ vật khả nghi nào nên họ bèn nhặt lên xem. Quả thật là ở bên trong có chứa đầu, tay và chân được dự đoán là phần thi thể còn lại của nạn nhân. Khi các phần thi thể được phát hiện, hiện trường gây ra một cảnh tượng kinh hoàng. Các phần cơ thể bị chặt lìa, rời rạc, bao gồm phần đầu, chân và tay đã được chặt ra và cho vào những vật chứa khác nhau để phi tang. Qua quan sát ban đầu, các phần của cơ thể đã tím tái, trong đó cảnh sát nhận thấy phần cổ của nạn nhân có vết bầm tím nặng nhất. Nhưng là vì phần cổ đã không còn nguyên vẹn nên họ không xác định được nguyên nhân tử vong là do xiết. Điều này cần phải khám nghiệm tử thi thì mới kết luận được. Đầu tiên là xét nghiệm ADN để chắc chắn đây là các bộ phận của cùng một cơ thể. Sau khi xác nhận nạn nhân chỉ có một, họ bắt đầu khám nghiệm tử thi để thu thập nhiều manh mối hơn. Về phần đầu, có vết chặt hoặc là vết cắt ngang cổ, vết cắt sâu và sắc chạy ngang qua cổ ngay dưới cằm. Các lớp da, cơ, khí quản, thực quản và cột sống đều đã bị cắt đứt gọn gàng. Rìa vết cắt cũng cho thấy công cụ sắc bén, có khả năng là dao lớn hoặc là lưỡi cưa mịn, có vết bầm tím và hằn sâu ở quanh cổ, nghi là từ việc xiết cổ. Về phần thân, có vết cắt ngang vai, nơi cánh tay bị tách rời ra khỏi thân. Các vết cắt này cho thấy một lần cắt dứt khoát, xuyên qua da, cơ, xương đòn và các khớp vai. Đường cắt thẳng và gọn, không có dấu hiệu của sự cắt vụn hay cưa đi cưa lại ở hông, cũng có một vết cắt ngang qua, ngay dưới xương chậu. Các vết cắt này xuyên qua da, cơ, xương chậu và các khớp háng. Cũng giống như là vết chặt ở trên vai, các vết cắt này rất thẳng và gọn, cho thấy việc sử dụng một công cụ sắc bén và mạnh mẽ. Kết quả khám nghiệm tử thi, qua phân tích vết chặt, công cụ gây án được dự đoán là một vật sắc bén, như là một con dao lớn hoặc cưa, được sử dụng với lực mạnh và sự chính xác cao. Tất cả các vết cắt đều rất gọn gàng, không có dấu hiệu của việc cắt vụn. Điều này cho thấy hung thủ ra tay tàn nhẫn không sợ sệt và quyết tâm cao. Ngoài ra, ở trên thi thể còn phát hiện ra dấu hiệu trước khi bị chặt, nạn nhân đã bị siết cổ mạnh bằng dây thừng, dẫn đến tử vong do ngạt thở. Dấu vết bầm tím và vết hằn trên cổ xác nhận điều này. Thời gian tử vong ước tính từ 12 đến 24 giờ trước khi thi thể được phát hiện, dựa trên mức độ cứng đơ và tình trạng phân hủy do bị ngâm nước. Dựa trên sự co giãn của cơ và sự phân hủy khác nhau giữa các phần cơ thể, các chuyên gia pháp y có thể xác định rằng các phần cơ thể đã bị chặt ra sau khi nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian. Các vết chặt ở trên thi thể cho thấy đây là một vụ giết người cực kỳ tàn nhẫn và có tính toán kỹ lưỡng. Việc sử dụng công cụ sắc bén và mạnh mẽ cùng với kỹ năng thực hiện cho thấy hung thủ có thể có kinh nghiệm hoặc là quen thuộc với việc sử dụng các công cụ như là dao, cưa. Hiện tại, con sông Lương chắc chắn không phải là hiện trường ban đầu và trên thi thể của nạn nhân cũng không để lại dấu vân tay của người nào khác. Điều này cảnh sát cũng đoán được vì hung thủ đã kỹ lưỡng đến mức vứt các phần thi thể ở những nơi khác nhau thì không thể nào để lộ chứng cứ cơ bản nhất là dấu vân tay được. Tuy nhiên, sự việc đã được gỡ rối phần nào khi các cán bộ của phòng kỹ thuật hình sự phát hiện ra một sợi dây thừng buộc trên vali. Điều đáng nói là trên sợi dây thừng ấy vẫn còn nguyên nhãn mác nơi bán. Không biết là hung thủ không phát hiện ra hay là chủ quan nghĩ rằng nhãn này vô dụng với cảnh sát, hoặc rất có thể hắn đã cố tình để lại để đánh lạc hướng điều tra. Dù với lý do nào đi chăng nữa, nhờ vật chứng này, cảnh sát chắc chắn cũng sẽ lần ra manh mối quan trọng. Tuy nhiên, thời điểm này cơ quan pháp y không thể nhận diện được nạn nhân, các bộ phận của thi thể đã không còn nguyên vẹn. Mãi đến ngày 9 tháng 2, một bà lão đến đồn cảnh sát để báo tin con gái mất tích đã hơn 3 ngày. Bà đi đến nhà của người thân, bạn bè hay chỗ làm việc của con đều không có tin tức. Ngay lập tức, cảnh sát liền nghi ngờ nạn nhân chính là con gái của bà lão, cho nên đã cho bà vào xem để xác nhận. Bà lão nói con gái có một hình xăm vầng trăng khuyết ở trên cánh tay phải. Cảnh sát kiểm tra và quả thật là nạn nhân có hình xăm như vậy đúng ở vị trí đó. Vừa nhìn thấy các phần thi thể, bà liền nhận ra ngay đó là đứa con gái đã gắn bó với bà hơn 20 mấy năm. Người làm mẹ nhìn bóng lưng cũng nhận ra được con mình, nên cho dù thân thể không còn được nguyên vẹn, cũng không có lý do nào mà bà không nhìn ra được. Cảnh sát nhận thấy bà cụ đã già yếu, nay lại chứng kiến cảnh tượng này nên không khỏi xót xa. Họ trấn an bà hãy yên tâm, hung thủ chắc chắn sẽ được xử phạt thích đáng. Mẹ của nạn nhân là bà Thục, 50 tuổi, được biết gia đình chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Không còn người thân nào ở gần, gia đình bà Thục chủ yếu qua lại với những người hàng xóm ở trong khu. Nơi họ sống là một khu trọ ở mức trung bình. Nhà của bà Thục cũng không phải là quá khó khăn. Qua dò hỏi những người hàng xóm, họ cho biết bà Thục tuy chưa đến tuổi già nhưng đi lại rất khó khăn, cơ thể yếu ớt, nghe đâu là mắc bệnh ung thư đã lâu nhưng chưa có tiền chữa trị, để đến nay thật sự quá nguy hiểm. Vì vậy, họ rất thương bà Thục. Hơn nữa, từ khi đến đây đã hơn 7 năm, bà sống rất được lòng hàng xóm, hiền lành và rất hay giúp đỡ mọi người. Ngược lại là con gái bà, Dương Lộ Lộ, 22 tuổi, cô là người có tính tình trái ngược với mẹ. Khi hàng xóm tiếp xúc với Lộ, họ nhận thấy thái độ sắc sược và không xem người khác ra gì, tự cao và ích kỷ, có lẽ là do cô vốn xinh đẹp. Tuy nhiên, khi đối diện với mẹ, Lộ lại hết sức ngoan ngoãn và nghe lời bà. Nghe đầu, Lộ từ 18 tuổi đã nghỉ học và đã đi làm nhiều nghề để kiếm sống. 2-3 năm nay, hàng xóm truyền tai nhau rằng Lộ đi làm tiếp viên ở quán rượu để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Dù bà Thục biết tin, vô cùng phản đối và giận dữ, nhưng lần này Lộ đành làm trái lời mẹ. Những người hàng xóm đa phần cực kỳ bài xích những cô gái hư hỏng, nhưng khi nghe đến hoàn cảnh gia đình của bà Lục thì họ cũng cảm thông phần nào. Thật ra, năm Lộ lên 15 tuổi, cha cô đã bỏ mẹ con họ để đi theo người phụ nữ khác giàu có và xinh đẹp hơn. Lúc này, bên ngoại cũng không nhận người thân, cho nên mẹ con họ phải lưu lạc đến mảnh đất Thiệu Dương, Hồ Nam. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi không đủ sức bươn trải cho gia đình, việc học của Lộ lại càng không. Gắng gượng đến năm cô 18 tuổi là hết. Hơn nữa, thành tích học tập của cô cũng không tốt nên cô cũng không muốn học, ngược lại muốn đi làm để lo cho mẹ. Vì nghỉ học đã 4 năm cho nên vòng bạn bè của Lộ khá ít ỏi. Mà theo lời của hàng xóm và mẹ của Lộ Lộ, cô cũng không thường nhắc đến người yêu hay đồng nghiệp. Cảnh sát quyết định sẽ tìm đến quán rượu để hỏi thăm thông tin về những mối quan hệ của cô. Chắc chắn mâu thuẫn bắt nguồn từ đây, bởi gọi là quán rượu nhưng thực chất nó ẩn sau đó rất nhiều thành phần, buôn bán dâm, chất kích thích, rất phức tạp. Ngày 10 tháng 2, cảnh sát đã tìm đến 5 chỗ ở khu vực Thiệu Dương, cuối cùng đã tìm được nơi mà Lộ Lộ đang làm việc. Đó là quán rượu cao cấp có tên Thiên Tử. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bà Thiên Tâm, 36 tuổi. Bà Tâm cho biết Lộ Lộ là một nhân viên rất chăm chỉ và luôn làm hài lòng khách hàng. Tuy nhiên bà khẳng định quán hoàn toàn làm ăn chân chính, không có những việc tệ nạn xảy ra ở đây. ở Thiên Tử, quán chỉ bán và phục vụ rượu. Còn muốn làm hơn nữa thì họ tự giải quyết với nhau và tìm nơi khác. Trước nay, Lộ chưa từng nghỉ làm, nhưng từ ngày 6 tháng 2, bà Tâm đã không thấy cô xuất hiện, cũng không nghe ai nói năng gì. Bà lại không nắm rõ tình hình gia đình của Lộ, nên cũng chỉ hỏi qua bạn thân của cô là Gia Huệ cùng làm ở quán. Kết quả là Gia Huệ cũng không hay biết tin tức gì về Lộ Lộ. Đồng thời, bà Tâm cho biết thêm, từ ngày vào quán làm việc đến nay, bà không nghe Lộ Lộ nhắc đến chuyện yêu đương. Cô chỉ nhắc đến gia đình và bạn thân là Gia Huệ. Từ đó, cảnh sát suy ra có lẽ vụ án này không liên quan đến trả thù tình cảm vì qua hai đối tượng đã xác nhận Lộ Lộ không dính dáng gì đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phòng trường hợp cô đã che giấu tất cả mọi người. Cảnh sát tiếp tục truy hỏi xem cô có từng mâu thuẫn với các nhân viên còn lại hay không, hay với khách hàng và thậm chí là bà chủ Tâm. Bà Tâm vội khẳng định chắc chắn mối quan hệ giữa bà và cô ấy rất tốt, mọi người ở trong quán có thể làm chứng. Còn lại, hầu như bà không rõ, bà chỉ thấy Lộ Lộ tiếp xúc nhiều với cô bạn thân Gia Huệ, mâu thuẫn với người khác có thể có, nhưng không lớn đến mức giết hại tàn nhẫn như thế này. Để hiểu rõ hơn, cảnh sát sẽ tìm đến Gia Huệ, bạn thân chắc chắn sẽ biết được một số thông tin bí mật mà người ngoài không thể thấy được. Châu Gia Huệ, 22 tuổi, cũng có hoàn cảnh gia đình tương tự như Lộ Lộ. Hai người thân nhau từ thuở còn đi học, sau đó cùng bỏ học. 3 năm trước, Gia Huệ đã vào Thiên Tử làm. Cô có rủ Lộ Lộ cùng đi làm vì ở đây kiếm được rất nhiều tiền mà không phải vất vả như trước. Ban đầu, Lộ Lộ rất e ngại vì sợ không giữ được mình ở nơi thị phi như thế này. Tuy nhiên, bệnh của mẹ ngày càng một nặng thêm, nên 1 năm sau, Lộ Lộ đã vào làm với lời giới thiệu của Gia Huệ. Công việc của cô tại đây rất phát triển. Lúc đầu, Lộ Lộ chỉ phục vụ những vị khách khi họ đến uống rượu. Lâu dần, Lộ Lộ cũng sa vào con đường như Gia Huệ. Sau khi uống rượu, họ sẽ tiếp khách riêng vào ban đêm để kiếm thêm tiền. Vì qua lại bằng xác thịt với nhiều người đàn ông nên Lộ Lộ cũng không muốn yêu đương gì cả. Cô chỉ tập trung kiếm tiền. Gia Huệ chắc chắn Lộ Lộ chưa từng quen bạn trai. Nhưng khi nghe vụ việc khủng khiếp của bản thân, cô nghi ngờ có lẽ những vị khách của Lộ Lộ cũng rất đáng nghi. Vì đôi khi họ có tính chiếm hữu quá cao, chỉ muốn Lộ Lộ phục vụ cho riêng mình, nhưng đương nhiên là cô ấy sẽ không đồng ý. Quả thật lý lẽ của Gia Huệ rất có lý, vì hiện tại cảnh sát cũng chưa tìm thấy đối tượng nào khả nghi hơn. Vì không có nghi ngờ gì với Gia Huệ, nhưng để không bỏ sót bất kỳ đối tượng khả nghi và manh mối nào, cảnh sát cũng rất muốn biết vào đêm xảy ra vụ án cô đã ở đâu. Gia Huệ thành thật khai báo vào ngày 6 tháng 2, hôm đó được nghỉ sớm nên cô đã về nhà. Vì sống một mình ở một căn hộ ở trong chung cư nên cũng không có ai biết cô đi và về lúc mấy giờ, cho nên Gia Huệ không có người làm chứng. Tuy nhiên cô khẳng định mình không có liên quan gì đến cái chết của bạn, bà chủ Tâm có thể làm chứng vì hai người có mối quan hệ rất tốt, thế là cảnh sát tạm tin cô gái này. Cùng lúc đó, vào chiều ngày 10 tháng 2, một nhóm cảnh sát đã tìm được nơi bán sợi dây thừng để cột chiếc vali chứa thi thể của nạn nhân. Ban đầu, nhãn mác chỉ ghi nơi bán là siêu thị Walmart. Walmart đã có mặt ở Trung Quốc từ những năm 1990. Thường có khu vực bán dụng cụ lao động và vật liệu gia dụng, bao gồm cả dây thừng. Thế nên, cảnh sát đã tìm 2 siêu thị Walmart ở Thiệu Dương. Điều kỳ lạ là từ ngày 1 tháng 2, thậm chí là từ tháng 1, họ không có hóa đơn mua dây thừng nào cả. Không dừng lại ở đó, những ngày tiếp sau họ lại tiếp tục chia nhau đi tìm những quận lân cận vì chắc chắn sợi dây thừng này là manh mối quan trọng. Và nếu hung thủ là một người có tính toán kỹ lưỡng, rất có thể hắn sẽ mua sợi dây ở một nơi khác để tránh bị phát hiện. Kết quả là đã tìm được một siêu thị Walmart ở quận Hành Dương, Hồ Nam, nơi có 2 hóa đơn mua dây thừng vào ngày 4 và ngày 5 tháng 2. Ngay lập tức, cảnh sát đã tập trung lực lượng để trích xuất camera. Tại đây, qua hình ảnh thu thập được và lời kể của các nhân viên, họ đã khoanh vùng được 2 đối tượng khả nghi. Rất thuận lợi một điều là cả 2 đều đi xe máy và biển số xe máy cũng đã được camera ghi lại. Đó là một chiếc Lifan mang biển số X24 và chiếc còn lại là chiếc Honda mang biển số X78. Tuy 2 người không đến cùng một ngày nhưng trang phục lại khá giống nhau, đều là mặc đồ đen và che kín khuôn mặt, đều là những biểu hiện khả nghi của tội phạm. Ngoài ra vì họ đến và rời đi rất nhanh, cho nên nhân viên cũng không nhớ thêm đặc điểm nào của họ nữa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng chạy xe máy biển X24 là Châu Giật, 30 tuổi, một tên giang hồ chuyên đòi nợ thuê khét tiếng ở vùng Hành Dương. Qua điều tra sơ bộ, Giật không có mối quan hệ nào liên quan đến nạn nhân, từ gia đình, họ hàng, bạn bè đến tình yêu. Nhưng để phòng trường hợp có người đã thuê Giật giết hại Lộ Lộ, cảnh sát cũng đã dò hỏi khéo léo một vài thông tin. Giật rất thẳng thắn, khai rằng vào ngày 5 tháng 2, anh ta đã đến siêu thị mua dây thừng để làm công cụ xiết nợ. Nếu gia đình đó không giao nộp đủ tiền nợ thì anh sẽ thâu tóm những đồ vật ở trong gia đình, chất lên xe riêng, dùng dây thừng để cố định chúng. Cảnh sát có thể điều tra vào ngày 6 tháng 2, đúng thật là Giật đã đến nhà bà Lý và sử dụng sợi dây thừng đó, có đàn em và gia đình của bà ấy làm chứng. Giật không hiểu sao cảnh sát lại nghi ngờ lung tung như vậy. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa loại bỏ hết nghi ngờ với tên Giật vì khả năng cao một trong hai người mua dây thừng chính là tên sát nhân. Nếu bây giờ bỏ qua cho một người, người còn lại cũng có những lý lẽ đáng tin thì biết khi nào mới tìm ra được hung thủ đây. Tiếp theo, cảnh sát cũng đã tra ra được người còn lại mang biển số X78 là Hứa Đằng, 24 tuổi, nghề nghiệp không ổn định, cư trú tại Thiệu Dương. Qua hồ sơ điều tra, Hứa Đằng cũng không quen biết nạn nhân và khai báo mua dây thừng dùm cho một người bạn. Nhưng khi hỏi người bạn đó là ai và mua để làm gì thì anh ta trả lời ấp úng. Đằng nói rằng anh không biết tung tích của người đó kể từ khi đưa cho cậu ta sợi dây. Hơn nữa, Đằng khai báo là vào ngày 6 tháng 2, anh đã đi tụ tập uống rượu với bạn bè. Vì lúc đó ai cũng say và cũng đã hơn 4 ngày nên họ không nhớ rõ ràng ngày 6 tháng 2 Đằng có mặt ở đó hay không. Cảnh sát đương nhiên là không tin lời khai này vì nó hết sức vô lý và đầy lỗ hổng. Vì thế, họ đã bí mật điều tra Hứa Đằng thêm, dù ngoài mặt đã tỏ ra tin tưởng anh, hòng để xem Đằng có lộ sơ hở nào khác hay không. Ngày 12 tháng 2, cảnh sát đã dò hỏi thông tin về Hứa Đằng xung quanh khu vực Thiệu Dương. Tình cờ đến quán Thiên Tử, chủ quán lại nhận ra Đằng ngay và ai cũng biết rằng anh ta là bạn trai của Gia Huệ, là bạn trai của bạn thân. Ít nhiều gì Lộ Lộ và Đằng cũng từng tiếp xúc. Hơn nữa, Lộ Lộ và Gia Huệ lại làm việc chung một chỗ, không lý nào anh ta lại khai không quen biết Lộ Lộ. Vậy thì tại sao Hứa Đằng lại nói dối và chắc chắn có uẩn khúc đằng sau liên quan đến vụ án? Trưa ngày 12 tháng 2, cảnh sát đã lập tức triệu tập Hứa Đằng đến đồn cảnh sát để hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Gia Huệ. Ban đầu Hứa Đằng bảo bản thân không biết về cô gái này. Anh còn giả vờ hỏi Gia Huệ là nạn nhân trong vụ án mới nhất hay sao. Cảnh sát tiếp tục hỏi anh có thường đến quán Thiên Tửu không. Lúc này Đằng biết là chắc chắn nói dối sẽ để lộ ra sơ hở vì ở quán có nhiều người biết đến anh cho nên đành thừa nhận. Cảnh sát tiếp tục tiết lộ Gia Huệ và Lộ Lộ là bạn thân cùng làm nhân viên phục vụ ở đó. Anh có từng gặp qua hai người chưa? Nghe tên thì có vẻ không biết cho nên cảnh sát đưa cho anh cả ảnh chụp của cả hai cho Đằng xem. Quán cũng chỉ có trên dưới 10 tiếp viên, anh còn thường xuyên tới đây thì không lý nào lại không biết hai người này được. Lúc này, anh ta thừa nhận mình từng nhìn thấy hai cô gái nhưng không để lại ấn tượng nhiều nên không quan tâm, quên mặt, quên tên cũng là chuyện dễ hiểu. Đến lúc này, Hứa Đằng vẫn không thừa nhận mối quan hệ với Gia Huệ. Có một giả thuyết được đặt ra rằng khi điều tra vụ án, hầu hết cảnh sát sẽ điều tra từ những mối quan hệ của nạn nhân, sau đó khoanh vùng kẻ khả nghi. Như vậy, hung thủ cần tuyệt giao những mối quan hệ dù thân thiết hay xã giao với nạn nhân để tránh bị dòm ngó. Lúc này, cảnh sát đã biết Lộ Lộ và Gia Huệ là bạn thân. Nếu họ biết được Hứa Đằng là người yêu của Gia Huệ, thì chắc chắn anh ta sẽ là nghi phạm hàng đầu. Vì thế mà hung thủ càng tránh liên quan đến nạn nhân càng tốt. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà riêng của Đằng để tìm dấu vết. Ban đầu cứ nghĩ Đằng sẽ ra tay ở nhà cho kín đáo, nhưng họ lại không phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào. Nếu không nhanh chóng tìm ra hiện trường ban đầu, chắc chắn hung thủ sẽ phi tang và xóa sạch dấu vết. Vậy thì quá trình điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Vì không tìm được bằng chứng cho nên cảnh sát tạm thời không giam giữ Hứa Đằng. Mặt khác, họ lập một kế hoạch theo dõi nhất cử nhất động của Đằng và Gia Huệ. 14 giờ ngày 12 tháng 2, Đằng rời khỏi đồn cảnh sát. Họ lập tức bám theo chiếc xe mang biển số X78 này. Kết quả phát hiện Đằng không về nhà mà tìm đến một khu chung cư khá khang trang. Anh đậu xe và chạy nhanh vào căn phòng số 301. Cảnh sát chú ý chung cư có lắp camera đầy đủ ở các tầng và hành lang. Hơn nữa, mỗi căn hộ đều được xây rất kiên cố và có vẻ là cách âm khá tốt. vậy nên rất có thể hung thủ đã ra tay trong căn phòng 301. Ban đầu, cảnh sát không định gõ cửa vì sợ bứt dây động rừng, hung thủ sẽ tẩu thoát nên tìm mọi cách để mở cửa, nhưng nó đã được khóa từ bên trong. Lập tức, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ của khu chung cư cung cấp chìa khóa cho họ và phối hợp điều tra vì người bên trong căn phòng rất có khả năng là sát nhân đã chặt xác cô gái bỏ vào trong vali. Nghe đến đây, bà chủ vô cùng hoảng sợ và nói rằng phòng 301 là của một cô gái. Thỉnh thoảng, bà thấy cô dẫn một người đàn ông về, nghi là bạn trai của cô ta. Qua mô tả, cảnh sát lờ mờ đoán ra được có thể đó là Hứa Đằng và Gia Huệ, chứ không ai khác. Lập tức, lực lượng phá án đã ập vào trong căn phòng. Thấy cảnh sát, Gia Huệ tỏ ra vô cùng bất ngờ nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ. Cảnh sát không vòng vo nữa mà hỏi Hứa Đằng, bạn trai của cô đang ở đâu. Lúc này, cô cũng chối giống anh rằng hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau ở quán rượu và không có mối quan hệ yêu đương. Cảnh sát đã nhầm cô với ai khác rồi. Nhưng rõ ràng là tận mắt họ đã nhìn thấy Đằng từ đồn cảnh sát đã quay về đây và bước vào căn phòng này. Rõ ràng là Gia Huệ đang nói dối. Sợ rằng cô đang cố tình kéo dài thời gian để cho anh ta tẩu thoát, cho nên cảnh sát đã chia nhau lục soát khắp căn phòng. Đúng như dự đoán, ở trong phòng hoàn toàn không có Hứa Đằng. Cảnh sát ra ban công thì thấy có một sợi dây thừng nối dài từ ban công xuống đất. Sợi dây y hệt thứ đã quấn quanh chiếc vali. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Đằng và Gia Huệ chắc chắn là hung thủ, hoặc là một người là hung thủ và người còn lại là đồng phạm. Hứa Đằng hiện tại đã bỏ trốn và Gia Huệ đang cố tình bao che. Lập tức, cảnh sát đã chia một nhóm truy bắt gấp Hứa Đằng phòng trường hợp anh đã đi quá xa. Một nhóm khác tiếp tục kiểm tra hiện trường để tìm bằng chứng đối chất với hung thủ. Ban đầu, họ cũng không phát hiện được những dấu vết khả nghi. Nhưng khi vào trong phòng vệ sinh, cảnh sát phát hiện ra dưới sàn và bức tường đã thấy có hiện tượng lau chùi tẩy xóa mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn vết máu chưa thể tẩy hoàn toàn được. Nếu xét nghiệm ADN, những vết máu này đúng là của Lộ Lộ thì cả hai không thể nói dối được nữa. Hơn nữa, ở trên sàn, cảnh sát cũng tìm thấy vết lõm sắc nhọn do dao gây ra, đã làm thủng 4-5 chỗ của sàn nhà. Đây chắc chắn là lúc hung thủ ra tay chặt xác, lực quá mạnh nên đã để lại dấu vết. Ngoài ra, để chắc chắn, cảnh sát cũng đã yêu cầu bà chủ nhà trích xuất camera vào ngày 6 tháng 2. Đúng như dự đoán, vào 15 giờ ngày 6 tháng 2, một nam nữ có hình dáng rất giống Hứa Đằng và Gia Huệ bước vào căn phòng 301. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, một cô gái rất giống Lộ Lộ cũng tới căn phòng này và được người ở trong phòng mở cửa cho vào. Cảnh sát thu thập đoạn camera này và đem về đồn nhờ mẹ của nạn nhân xác nhận có phải là Lộ Lộ hay không. Bà Thục vừa nhìn đã biết là con gái qua vóc dáng và bộ trang phục cô đã mặc trước khi đi. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm máu ở trong nhà vệ sinh của nhà Gia Huệ đúng là của Lộ Lộ. Từ đây, cảnh sát tiến hành truy nã đối với Hứa Đằng. Chỉ một ngày sau, cuối cùng Hứa Đằng cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong một quán rượu ở quận Hành Dương. Với những chứng cứ không thể chối cãi được, Hứa Đằng buộc phải cúi đầu thừa nhận tội ác dã man của mình. Theo đó, Hứa Đằng khai rằng anh và Gia Huệ đã yêu nhau được 3 tháng. Trong một lần đến quán Thiên Tử, hai người đã gặp nhau. Vì hổ thẹn là con trai mà không có việc làm ổn định, phải mượn tiền bạn gái, nên anh quyết định đi làm nghiêm túc. Nhưng vì không có bằng cấp, cũng như lười biếng, nên không chỗ nào nhận Đằng làm quá 3 tháng. Quá chán, anh ta đã bước vào con đường đánh bạc. Ban đầu, Gia Huệ kiên quyết ngăn cản. Nhưng khi nghe, nếu thắng thì số tiền kiếm được rất lớn, cô đã bị lòng tham làm mờ lý trí và thúc giục Đằng cố gắng chơi. Lúc này, Lộ Lộ cũng đã tiếp xúc với Đằng và khi nghe tin này, Lộ Lộ cũng muốn tham gia vì cô đang cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ. Căn bệnh này đã kéo dài rất lâu, càng để về sau thì càng nguy hiểm. Vì thế mà Lộ Lộ đã gom một số vốn nhỏ đưa cho Đằng với cam kết thắng thua chia đều và hai bên đã chấp nhận. Ngày 20 tháng 1 năm 2001, bằng thắng bạc với số tiền 50.000 nhân dân tệ, tương đương với 170 triệu đồng. Số tiền 170 triệu đã được chia cho Lộ Lộ một nửa như thỏa thuận. Ban đầu, Lộ Lộ dự định dùng số tiền này để điều trị bệnh cho mẹ, mặc dù thiếu gần 20 triệu, nhưng cô sẽ đi làm để bù vào. Tuy nhiên, khi nghe Hứa Đằng sẽ tiếp tục đánh bạc với số vốn lớn hơn, cũng có nghĩa là tiền thắng cũng sẽ tăng gấp 2, gấp 3. Lộ Lộ cân nhắc dùng số tiền vừa thắng được góp vào lần đánh bạc này. Trong 2 ngày, Ngày 4 và ngày 5 tháng 2, Lộ Lộ tiếp tục góp vốn, tổng cộng là 26.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 90 triệu đồng cho Hứa Đằng đánh bạc, cộng thêm Hứa Đằng đang có sẵn 24.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, lần này vận đen đeo bám nên hắn đã thua sạch và lỗ 10.000 nhân dân tệ. Theo như thỏa thuận, dù thắng hay thua thì cũng phải chia đều, cho nên mỗi bên phải nộp 5.000 nhân dân tệ để Đằng nộp cho bên thắng. Nghe tin này, Lộ Lộ không thể chấp nhận, đã mất trắng hết tiền, giờ lại còn phải nộp thêm tiền. Chưa kể, có phẫn nộ hay không thì Lộ Lộ cũng tìm đâu ra tiền mà đưa. Tất cả tài sản mà cô có đã phó thác vào vận may của Đằng. Mặt khác, cô cũng đã nghi ngờ đây là kế hoạch của Đằng, ban đầu là cố tình dụ dỗ cô góp vốn với số tiền lời cao, và khi cô thấy có lợi ích từ việc này, bản thân sẽ tin tưởng lần thứ hai và giao nộp tiền với số tiền lớn hơn. Lúc này, Đằng chơi lần thứ hai thắng, nhưng chỉ cần nói dối là thua để Lộ Lộ đưa thêm tiền nộp phạt. Hoặc Đằng chả cần chơi thêm lần thứ hai để mạo hiểm mà cứ trực tiếp nói dối Lộ Lộ. Cô đã chất vấn Đằng và cả Gia Huệ với lý lẽ đó, nhưng hai người khẳng định không lừa dối cô. Bây giờ cả Đằng cũng đang chật vật kiếm tiền để giao cho bọn họ. Nếu không thì giang hồ sẽ tìm đến tận nhà. Vì mất một số tiền quá lớn và bây giờ không còn gì cả nên Lộ Lộ không còn tỉnh táo nữa. Bất chấp hai người có giải thích như thế nào thì cô cũng không quan tâm. Bây giờ cô chỉ cần hai người giao nộp tiền ngay trước mặt thì mới bỏ qua. Mặc dù cảnh sát thấy thái độ và hành động của Lộ Lộ có phần trái với giao kèo ban đầu, thắng thì cô chịu hướng chia đôi, Đằng này thua thì không chịu nộp phạt, ngược lại lại còn đòi số tiền đã góp. Tuy nhiên, họ cũng cảm thông cho một cô gái bất chấp mọi rủi ro để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì theo họ được biết, mẹ cô đang bị ung thư rất nặng, số tiền phẫu thuật lên đến hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Nếu không có số tiền đó thì rất có thể mẹ cô sẽ không qua khỏi trong vòng một tháng nữa. Chúng ta cũng có giống như Lộ Lộ, nghi ngờ rằng Hứa Đằng cố tình lừa dối mình để cướp số tiền kia không. Về việc này thì anh ta khai rằng mình hoàn toàn không có nói dối. Mấy tuần qua đã phải đi khắp nơi để gom đủ 10.000 nhân dân tệ, tính luôn cả phần của Lộ Lộ. Bất cứ khi nào gặp mặt Gia Huệ, cô cũng đều nhắc đến việc này và bảo Đằng đừng lẩn trốn nữa. Lộ Lộ còn hỏi địa chỉ của Đằng để trực tiếp đến tìm. Nhận thấy cô không nói lý lẽ mà cứ đòi tiền, Gia Huệ và Đằng rất bực tức và căm ghét con người này. Vì thế cả hai người đã lên kế hoạch đưa Lộ Lộ về căn hộ của Gia Huệ, ba mặt một lời. Nếu như Lộ Lộ chấp thuận nộp tiền phạt thì họ bỏ qua, nếu không thì Đằng đã mua sẵn dây thừng và sẵn sàng giết cô ngay tại đó nếu cô cứ gây áp lực cho bọn họ. Cũng chính vào lúc này, 19 giờ ngày 6 tháng 2, Lộ Lộ đã đến căn phòng 301. Gia Huệ đứng về phe Hứa Đằng để một mình Lộ Lộ chống chọi với hai người. Ban đầu họ chỉ nói chuyện bình thường để tìm cách giải quyết, nhưng Lộ Lộ lại mất bình tĩnh và bắt đầu quát họ, hét lên và đập phá đồ đạc. Hứa Đằng cũng nhịn hết nổi nên đã lao vào đánh nhau với Lộ Lộ, mặc cho Gia Huệ can ngăn. Không ngờ sức lực của Lộ Lộ lớn như vậy, một cô gái có thể làm Hứa Đằng bị thương. Nhận ra Lộ Lộ không còn kiểm soát và đập vỡ những đồ vật có giá trị trong nhà mình, Gia Huệ cũng không nhịn được nữa. Cô liền lén vào bên trong, lấy ra sợi dây thừng mà Đằng đã mua. Chớp lấy nó, Đằng đã dùng sức để siết chặt cổ của Lộ Lộ. Gia Huệ giữ tay chân đang cọ quậy của Lộ Lộ để bạn trai dễ hành động. Sau khi Lộ Lộ đã hoàn toàn tử vong, cả hai cũng rất hoảng sợ, không biết xử lý thi thể này như thế nào. Một người đang sống sờ sờ, chết ở trong nhà mình thì chắc chắn Gia Huệ không tránh khỏi điều tra. Mà nếu đem một thi thể trưởng thành muốn giấu đi thì cũng quá khó. Còn muốn đưa ra bên ngoài thì cũng phải vượt qua ải camera và ánh nhìn của mọi người. Vốn ban đầu chỉ tính đến bước giết người thôi, Đằng và Huệ chưa nghĩ đến cách phi tang hay thoát tội gì cả. Trong nhà có một cái vali, họ định bỏ thi thể vào trong đó rồi chở đi phi tang ở một con sông. Nhưng vì Lộ Lộ quá cao lớn cho nên vali không vừa. Suy nghĩ một hồi, Hứa Đằng quyết định mang thi thể vào nhà vệ sinh, chặt thành từng khúc nhỏ để dễ đưa đi. Hơn nữa, như vậy thì mọi người cũng khó nhận diện được nạn nhân và không tìm được bằng chứng gì cả. Mặc dù Gia Huệ thấy cách này quá tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng đây gần như là giải pháp tối ưu. Vì thế, cô đi tìm một con dao thật sắc để bạn trai thực hiện, còn mình thì ở ngoài canh chừng. Theo lời khai của Đằng, anh ta đã chặt thân của Lộ Lộ ra làm 3 phần, đầu, thân và chân tay. Phần thân to nhất là bỏ vào chiếc vali, những phần còn lại anh ta sẽ cho vào bao ni lông và bọc kín lại. Tối cùng ngày, Hứa Đằng chạy xe máy chở chiếc vali chứa một phần thi thể và hai bọc ni lông chứa đầu, chân và tay đến chân cầu Bạch Linh. Đằng vứt vali xuống dưới chân cầu, sau đó để mọi người không tìm ra được đầy đủ các bộ phận, hắn đã chạy đến chân cầu Tuyên Sơn và vứt phần còn lại xuống. Nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ không có ai phát hiện và không tìm ra manh mối, nhưng anh ta lại quên rằng hai cây cầu này chỉ cách nhau có 1 km và dòng nước chảy từ cầu Tuyên Sơn đến cầu Bạch Linh, nên các bọc ni lông cũng sẽ trôi đến gần vali mà thôi. Hơn nữa, điều khiến Hứa Đằng không ngờ chính là sợi dây thừng anh ta đã cố tình qua tận quận Hành Dương mua đã tố giác mình. Lúc đó mua về, quả thật là cả anh và Gia Huệ đều không để ý nó còn nhãn dán ở trên dây. Vốn ban đầu định dùng để xiết cổ Lộ Lộ rồi phi tang luôn, nhưng chiếc vali chứa phần thân lại cứ bị trồi lên nên anh ta đã dùng nốt sợi dây để buộc lại cho chắc chắn, sẵn tiện vứt xuống sông để phi tang. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được tin báo từ người hàng xóm của gia đình Lộ Lộ. Ngày 10 tháng 2, họ nhận thấy tình hình của bà Thục có vẻ bất ổn, không thể cầm cự được nữa nên đã đưa bà vào bệnh viện xem tình hình. Kết quả bác sĩ bảo bà phải phẫu thuật gấp, nhưng số tiền này lại quá lớn, không ai có khả năng chi trả. Lúc đó, bà cũng đã biết tin này từ lâu, bà bảo đừng nói với cảnh sát, bà sống đến ngày hôm nay đã là quá đủ và quá cực khổ cho Lộ Lộ rồi. Bây giờ con gái mình cũng đã chết oan, bà sống cũng không còn vui vẻ gì, bà xin mọi người cho mình được an nghỉ và đoàn tụ với con gái. Vào 20 giờ ngày 12 tháng 2, bà Thục đã qua đời tại bệnh viện. Ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tuyên phạt bị cáo Hứa Đằng mức án tử hình vì tội giết người cùng đồng phạm Châu Gia Huệ 7 năm tù giam. Vụ án từng gây rúng động dư luận bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh của đôi trai gái. Trong đó, hai cô gái còn là bạn thân của nhau. Dù sự mâu thuẫn bắt nguồn từ tiền bạc là chính, nhưng qua nhiều lời đồn đại, mọi người đã thêu dệt nên hàng tá lý do cho câu chuyện này rằng hai cô gái mâu thuẫn nhau vì người đàn ông hay trả thù vì gia đình. Trong câu chuyện này, cũng khó nếu như ta hoàn toàn lên án hung thủ mà bao che cho nạn nhân. Nếu đã theo dõi cuộc giao kèo giữa hai bên, chắc chắn ta hiểu được hành động của nạn nhân đã hoàn toàn sai. Nhưng vì sao cô ấy làm như vậy cũng có lý do, vì đó là tất cả tiền dành dụm chữa bệnh cho mẹ. Còn phía hung thủ bị nạn nhân bức ép như vậy, họ cũng tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui. Khi con người bị dồn đến vực thẳm, họ có thể sẽ làm mọi cách để bản thân được an toàn mà không hề nghĩ đến người khác. Người đau khổ nhất lại chính là những người ở trong cuộc. Con gái vừa mất chưa được bao lâu thì mẹ cũng qua đời. Nhưng nếu đặt trường hợp vẫn khỏe mạnh sống tiếp, liệu những chuỗi ngày về sau phải vượt qua như thế nào? Khi vừa sống trong cô đơn một mình, vừa sống trong khốn khó về vật chất, đêm đến lại nhớ đến cái chết của con gái vừa mới 22. Cho nên đôi khi cái chết là sự giải thoát, sống đôi khi lại đau khổ hơn gấp 100.000 lần. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.